anh yêu em nhất trên đời, giới giải trí. Chương 17, cả đời này của em chỉ gả cho em ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh yêu em nhất trên đời Lâm Áng Tư, Edit Thỏ, Beta, Phương, chương 17, cả đời này của em chỉ gả cho em ấy. Mấy hôm nữa anh phải ra nước ngoài công tác trước khi đi ghé qua thăm cậu. Hắn nói thì nói như thế xong ánh mắt lại nhìn đăm đăm vào Lâm An Lan đứng sau anh. Lâm An Lan không khỏi nhíu nhíu mày, có hơi khó hiểu. Trình Úc lại gần hắn, mỉm cười mở cửa. Em với An An ra ngoài hẹn hò cho nên về hơi trễ, anh đến đây lúc nào, chờ lâu chưa? Bấy giờ Úc Hành mới rời tầm mắt sang nhìn Trình Úc. Không lâu, vừa mới tới. Hắn nhìn Trình Úc hồi lâu, trên mặt treo nụ cười mà như không cười. Anh bảo sao một tháng nay cậu lại im ắng thế, thì ra là ước hẹn giai nhân, vội vàng yêu đương hẹn hò nha. Trình Úc nở nụ cười. Đó chẳng phải là gió vàng sương ngọc gặp nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng. Sao, hai câu thơ trong, Thước Kiều Tiên, của Tần Quán thời Bắc Tống, nguyên tiếng Hán, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Tiện thắng khước nhân gian vô số, bản dịch tham khảo tại Ỷ Sương Lâu. Úc Hành nghe ra lời này của anh có hàm ý sâu xa, cũng không làm khó anh, gật đầu, dịu giọng nói. Đúng là cái tính của cậu. Trình Úc thấy hắn không định vạch trần mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Lâm An Lan, ôm cậu vào nhà. Anh có vài lời muốn nói với cậu, chờ cậu ở phòng sách. Úc Hành nói rồi đi về phía phòng sách. Trình Úc đáp, vâng, một tiếng, mở túi đồ mua về ra, bắt đầu bỏ đồ vào tủ lạnh. Lâm An Lan vội cầm lấy đồ trên tay anh, nói với anh. Anh đi tán gẫu với anh trai đi, để em thu dọn cho, đừng để anh ấy đợi lâu. Không có việc gì, Trình Úc động viên cậu, anh ấy sẽ không giận đâu. Lâm An Lan thấy không hẳn là vậy, cậu nhớ đến ánh mắt của Úc Hành ở ngoài cửa lúc nãy. Có phải anh trai anh không thích em không? Làm sao mà thế được? Trình Úc biết cậu sẽ có suy nghĩ này, vừa nghe cậu hỏi thế anh lại nói dối không chớp mắt. Anh ấy không phải không thích em, chỉ là kinh ngạc thôi. Như anh đã nói, trước khi em mất trí nhớ một tuần chúng ta mới xác định quan hệ, hơn nữa còn là yêu đương không công khai nên không nhiều người biết, bên phía em cũng chỉ có Thường Húc biết, bên phía anh cũng chưa nói cho anh ấy biết. Do đó anh ấy không biết chúng ta ở cùng nhau, nhưng anh ấy biết anh thích em, vẫn luôn theo đuổi em nên mới cười anh ước hẹn giai nhân, vội vàng yêu đương hẹn hò. Hẳn là anh ấy đoán ra được nên lúc mới thấy em hơi kinh ngạc nhìn em lâu hơn chút. Lâm An Lan vẫn thấy không chỉ có vậy, cậu nhớ ánh mắt của Úc Hành ngoài cửa lúc nãy, không chỉ có kinh ngạc mà còn có nghiêm túc. Có điều cậu cũng rất nhanh suy nghĩ thông suốt, có lẽ là do Trình Úc theo đuổi cậu quá cực. Úc Hành là anh của Trình Úc nên thấy xót cho em trai mình. Anh còn có anh trai nữa à, Lâm An Lan hiếu kỳ nói. Anh họ thôi, Trình Úc giải thích, con của cậu anh, Lâm An Lan hiểu ra. Ra là vậy, ừ có điều anh ấy đối với anh tốt lắm, vậy nên em yên tâm, anh ấy sẽ thích em, hễ là anh thích thì anh ấy đều ủng hộ. Lâm An Lan gật đầu, ừm, Trình Úc giúp cậu bỏ đồ vào tủ lạnh, một vài thứ đồ cũng bỏ luôn vào tủ kệ, lúc này mới thong dong, điềm tĩnh cầm hai chai đồ uống vào phòng sách. Lâm An Lan nhìn anh đóng cửa rồi cậu cũng trở về phòng ngủ, nằm trên giường chơi điện thoại. Úc Hành ngồi trên ghế sofa làm bằng gỗ ở phòng sách chờ một lúc mới thấy em họ nhà mình khoan thai chậm chậm bước vào. Hắn lạnh lùng nói, trấn an Lâm An Lan xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Úc gật đầu, đặt đồ uống trước mặt hắn còn anh ngồi ở một bên khác của ghế sofa, nói với hắn. Anh dọa em ấy rồi. Anh dọa đến cậu ấy á, Úc Hành cười. Là anh dọa đến cậu ấy, hay cậu hù anh thế? Sao Lâm An Lan lại ở đây? Lúc này cậu ấy ở chỗ này, là vô tình hay cố ý, là em bảo em ấy ở đây. Trình Úc nhấp một ngụm đồ uống, chậm rãi nói. Anh nghĩ nhiều rồi, Lâm An Lan mất trí nhớ, em gạt em ấy, nói em là bạn trai của em ấy rồi giữ ở lại. Mất trí nhớ, Úc Hành cười nhạo một tiếng. Tiểu Úc cậu đóng phim nhiều quá nghiện à, tình tiết cứ như phim ảnh thế mà cậu cũng tin. Cậu ấy sớm không mất trí nhớ, muộn không mất lại mất vào đúng lúc này. Cậu ấy vừa mất trí nhớ là Thường Húc đã chờ không nổi tìm đến gặp Trình Phong. Cậu dám nói chuyện này không phải do Thường Húc sắp đặt đi. Không phải, Trình Úc bình tĩnh nói. Cậu nói dối, Úc Hành không chút lưu tình vạch trần anh. Cậu chỉ đang tự lừa mình dối người thôi, cậu không muốn tin Lâm An Lan là Thường Húc gài tới, nên cái loại chuyện hoang đường như mất trí nhớ mà cũng tin được. Trình Úc dửng dưng như không cười một cái, anh nói. Anh em có tin hay không có gì khác biệt sao? Úc Hành cau mày, Trình Úc bình tĩnh nói, chẳng lẽ em tin thì em sẽ buông tay để em ấy đi hả? Em sẽ không làm thế, em vẫn sẽ như trước mở rộng vòng tay chào đón em ấy, thậm chí em còn muốn cảm ơn Tưởng Húc, cảm ơn hắn ta vì đã tặng cho em một cơ hội như thế. Do đó, em tin hay không, khác nhau ở đâu chứ? Hồ đồ, Bốc Hành cả giận nói. Coi như cậu thích cậu ấy nhiều hơn nữa cũng không thể biết rõ là bẫy mà vẫn tự đâm đầu vào giỏ. Em không quan tâm, Trình Úc khoanh tay, ngồi vắt chéo chân. Em có thể thua, nhưng em không cho rằng mình thiệt thòi gì, dùng những rủi ro bất chắc để đổi lấy Lâm An Lan, em bằng lòng, cũng thấy vui vẻ. Cậu thật sự không lo lắng về Tưởng Húc một chút nào sao? Anh có lo lắng không? Trình Úc hỏi vặn lại hắn, Bốc Hành không nói gì. Trình Úc cười nói, anh xem, chẳng phải anh cũng không lo đấy ư, có gì mà em phải lo. Cho dù Tưởng Húc có bay nhảy cao thế nào, chỉ cần em vẫn còn tên là Trình Úc thì em chẳng có gì phải lo lắng. Trình Phong sẽ không chấp nhận việc con trai mình thích một đứa con trai khác, không chỉ Trình Phong mà Trình Khiếu cũng không cho phép. Bốc Hành nói, vậy thì sao, lẽ nào bây giờ em còn quan tâm chuyện ông ta có thích hay không? Em qua cái tuổi khao khát tình thương của cha lâu rồi, ông ta có thích hay không, chẳng liên quan gì tới em. Tiểu Úc, nếu như cậu chỉ muốn yêu đương hoặc ở bên Lâm An Lan một thời gian, nhưng lấy người khác thì Tưởng Húc sẽ không gây ra bất kỳ uy hiếp gì cho cậu. Tuy nhiên, nếu cậu định cả đời này chỉ ở bên Lâm An Lan, không có con cái gì, cho dù cậu có tên là Trình Úc đi chăng nữa thì Úc gia cũng không thể bảo đảm chắc chắn rằng có thể giúp cậu đoạt lấy tất cả những gì cậu xứng đáng có được từ Trình gia. Em ấy đồng ý nhận con nuôi, bọn em sẽ nhận nuôi một đứa. Nuôi một đứa nhỏ, nếu em ấy bằng lòng để đứa bé đó làm con thừa tự, bọn em sẽ để nó thừa kế gia sản. Còn nếu em ấy không muốn vậy thì bọn em cũng không cần con cái. Chuyện này là không thể nào, nhà họ Trình sẽ không cho phép cậu làm như thế. Mấy người đó không cho phép không nằm trong phạm vi cân nhắc của em. Trình Úc hờ hững nói, do đó anh không ủng hộ cậu và Lâm An Lan đến với nhau. Anh tốt nhất là anh nên ủng hộ đi, Trình Úc cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không người em trai này của anh chắc phải cô đơn đến hết đời mất, đó đâu phải điều mà anh muốn. Bốc Hành thở dài, cậu quá bướng bỉnh, hắn nói, cậu đối với Lâm An Lan chấp niệm quá sâu, đây không phải chuyện tốt đẹp gì với cậu. Em biết, Trình Úc nhìn hắn, nhưng sự đã vậy rồi, chị không chị được chi bằng để mặc cho nó phát triển. Có điều cũng khá tốt, Trình Úc cười nói, dạo này em ở chung với em ấy, cảm giác thế giới của bản thân tươi sáng lên hẳn. Anh đã yêu ai bao giờ chưa? Anh nên thử đi, loại cảm giác đó thật sự thoải mái vô cùng. Vậy chờ lúc cậu ấy khôi phục trí nhớ thì sao? Hoặc là Tưởng Húc có được thứ hắn ta muốn, thành công rút lui, cậu ấy rời xa cậu thì sao? Khi đó thế giới của cậu có còn sáng sủa nữa không? Trình Úc thấy hắn như thế vô cùng không tốt, cần gì phải nói chuyện yêu sầu lúc em đang vui vẻ thế chứ? Hôm nay có rượu hôm nay say, chẳng quan tâm ngày mai người ấy là ai. Vốn chỉ là chuyện tốt đẹp như chiếc bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, làm sao có khả năng giúp ta mãi chìm đắm trong mộng mơ. Câu thơ trong bài, Tự Khiển, của La Ẩn, anh nhìn Úc Hành ánh mắt trong sáng vô tư. Em đương nhiên biết sẽ có ngày em ấy rời đi, cũng biết sau khi em ấy rời khỏi căn nhà này, sẽ không còn thích em nữa. Có điều em không để ý, một giấc mộng dài còn hơn là chưa từng được nắm giữ. Hư tình giả ý cũng tốt hơn có nghe mà không được gặp gỡ. Em biết mình đang làm gì, em sẽ chịu đựng được. Cậu thật sự chịu đựng được. Tất nhiên rồi, do đó anh đừng nói những chuyện mất hứng như thế, anh vẫn nên ủng hộ em đi. Dù sao, chúng ta đều biết rõ, đây chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, giấc mơ không thể kéo dài vô tận. Vì thế, anh nên để em trai mình vui vẻ nhiều hơn một chút khi thời gian vẫn còn có hạn thì hơn. Bốc Hành không nói nữa, lúc lâu sau hắn mới nói. Vậy anh chúc cậu vui vẻ. Cảm ơn anh, Trình Úc cười nói, Bốc Hành hàn huyên hơn một tiếng đồng hồ, bấy giờ mới đứng lên ra về. Lâm An Lan nghe tiếng động, đi ra ngoài tiễn hắn. Trình Úc nhìn về phía Úc Hành hết cách đành phải giải thích lại với Lâm An Lan. Trước đó anh không biết cậu ở chỗ của Tiểu Úc, càng không biết hai đứa sống chung cho nên mới đầu có đôi chút kinh ngạc không dọa đến cậu chứ. Lâm An Lan lắc đầu cười với hắn, không có, em cũng hơi ngạc nhiên. Lần này tới chơi vội chưa kịp chuẩn bị quà cho cậu, chờ lần sau nhé. Hắn nói rồi hắn lại liếc mắt nhìn Trình Úc một cái, nhẹ giọng nói với Lâm An Lan. Tiểu Úc rất thích cậu, hiện tại hai đứa đã ở cùng nhau, hy vọng hai đứa có thể thấu hiểu lẫn nhau, sống một cuộc sống thật tốt. Lâm An Lan gật đầu. Vâng, vậy anh đi trước, đi đường cẩn thận, Trình Úc nói, Bốc Hành quay người, mở cửa đi ra ngoài. Lúc nhấn nút thang máy, hắn nhớ tới lời Trình Úc nói với hắn. Lâm An Lan có em nhìn rồi nên anh không cần để mắt vào em ấy nữa đâu, bất đắc dĩ thở dài. Đôi khi hắn thật sự không nghĩ ra, cả nhà bọn họ chưa từng sinh ra người nào đa cảm, chỉ có mẹ của Trình Úc, nhưng sau khi nhìn rõ bộ mặt thật phong lưu, lăng nhăng của Trình Phong cũng đã chết tâm với ông ta. Sao lại cố tình sinh ra một đứa như Trình Úc chứ? Lên cấp 3 thích Lâm An Lan, bây giờ vẫn trước sau như một thích Lâm An Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ban đầu Úc Hành căn bản không coi Lâm An Lan là việc to tát, mãi đến tận năm đó sau khi tốt nghiệp xong, Trình Úc không theo kế hoạch vạch định sẵn của hắn vào công ty làm, thay vào đó anh rẽ ngang lấn sân sang giới giải trí, hắn mới phát hiện sự việc nghiêm trọng so với hắn tưởng tượng nhiều. Hắn và Trình Úc vì thế mà cãi nhau nhiều lần, Trình Úc không hề hối hận, chỉ bình tĩnh nói. Em sẽ làm tốt chuyện bản thân mình nên làm, anh không cần lo lắng. Còn về Lâm An Lan, tình yêu là gia vị không thể thiếu trong cuộc sống, anh chưa yêu ai, anh chưa từng thưởng thức qua thứ mùi vị đó, cho nên anh mới có thể đứng nói chuyện không đau eo. Nhưng em có tình yêu dù không được hồi đáp cũng là tình yêu, em không thể rời bỏ được, vì vậy em phải bảo đảm em luôn có thể nhìn thấy em ấy. Úc Hành chưa yêu, hắn không biết tình yêu đến cùng có cái gì tốt, hắn chỉ nhìn thấy Trình Úc thương tích đầy mình, yêu mà không có được, khổ sở theo đuổi. Hắn nghĩ không hiểu tại sao chính là Lâm An Lan. Tại sao chỉ là Lâm An Lan? Trên đời này, đàn ông phụ nữ nhiều như vậy, em trai của hắn ưu tú như vậy, vì sao ánh mắt lại chỉ dồn hết lên người Lâm An Lan? Sắp 10 năm đến nơi rồi nhưng vẫn chưa rút ra được bài học kinh nghiệm nào sao? Nhưng mà đối với Trình Úc mà nói, có lẽ là chưa hề. Úc Hành không nghĩ ra thế nhưng, hắn biết Trình Úc nói rất đúng, đã là giấc mơ thì rồi sẽ phải tỉnh, cho nên hắn không ngần ngại ủng hộ cho tình yêu của Trình Úc trong giấc mơ đó của anh. Em trai hắn tuy sở hữu tiền bạc và quyền lực nhưng vẫn luôn không vui, Úc Hành đau lòng em mình cho nên hy vọng anh có thể vui vẻ hơn chút. Cho dù đó chỉ là uống rượu độc giải khát, tác giả, Lâm Áng Tư Kaka yên tâm, không phải uống rượu độc giải khát. Lần này thực sự là nước mật ong, không chỉ làm dịu cơn khát mà còn dưỡng ẩm cổ họng và giải nhiệt giúp cho nâng cao sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần của Trình Úc. Kaka, hờ, chỉ có khi ở trước mặt An An, Trình Úc mới là hoa nhỏ, ở trước mặt những người khác là tự tin, quyết đoán, cả nhà không cần lo lắng đâu. Tác giả bật mí thêm, bà thay ảnh bìa chuyện lấy từ cảnh bầu trời sao trong bức. Đêm đầy sao trên sông Rôn, của Van Gogh, vì lúc chọn bìa không hiểu sao cứ nghĩ tới tông màu xanh. Phần bìa của tác giả, bức tranh gốc, phần ảnh editor cắt ra từ ảnh gốc, đã chỉnh tông sáng lên ở vài chỗ rồi nhưng vẫn chưa giống cái bìa chuyện lắm. Editor, tôi thích tranh của Van Gogh á các bác, văn vở của tôi ngày càng có xu hướng lan man o. 15/05/2021 cách chương.